Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 người quỷ tình chưa xong, 17, lão thử không nghĩ tới chính mình tránh được chỉ diễm nói lao công kích, tránh được đường thấu trầm ổn trấn an, không tránh được Lilith nước tẩy trang. Như thế nào sẽ có người đem cường lực nước tẩy trang trang ở súng bắn nước coi như vũ khí? Bị đánh tiến phòng tắm thời điểm, lão thử khiếp sợ kỳ thật lớn hơn sợ hãi. Hắn có thuật đọc tâm, đương nhiên biết Lilith đối hắn không có ác ý, nhưng người này quá thô bạo. Ma nữ, nàng quả thực chính là cái ma nữ. Lão thử cái này thật là chạy vắt giò lên cổ, quanh năm vệt sáng khó có thể tá trừ. Nhưng xứng với bị Văn Hiểu Minh cải tiến quá siêu cường nước tẩy trang. Hòa tan cũng chính là vấn đề thời gian. Lilith tắc rốt cuộc từ Văn Hiểu Minh lưu lại tin tức cùng lão thử kêu to chung khâu ra lão thử thân. Phận thật sự, nàng khiêng súng bắn nước, chọn mi, trong óc chỉ bắt giữ đến một cái từ ngữ mấu chốt. Ô nha tiên sinh, hóa ra trước kia chính là người cái này hàng giả cả ngày nhảy nhót lung tung. Làm cô nãi nãi liền cái mỹ dung giác đều ngủ không tốt. Không đánh ngươi đánh ai. Tư, súng bắn nước không kích. Cùng lúc đó, cận thừa đã là rời đi ban đầu đứng thẳng sân thượng. Biến mất ở mọi người trong tầm mắt, nhưng hắn kỳ thật vẫn chưa đi xa. Đâu một vòng lại về tới ngoại than phụ cận, tiềm nhập một chỗ không người kho hàng. Hỗn độn trồng chất xương gỗ chặn này gian kho hàng lớn nhất cửa sổ. Cận thừa tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt nhập định, lãnh mâu tắc ôm cánh tay dựa vào cửa. Thế hắn canh chừng, không gian phong tỏa là lãnh mâu sở trường tuyệt sống. Có hắn vị này không gian hệ đại ma pháp sư ở. Không ai có thể đủ vòng qua hắn tới gần cận thừa. Chiến đấu bắt đầu là không hề tiếng động. Cận thừa, đeo ác quỷ huy chương người chơi. Lâm Nghiên Đông tam phương đấu sức. Trong đó hung hiểm không đủ vì người ngoài nói. Giờ này khắc này Lâm Nghiên Đông cùng cận thừa kỳ thật thân ở với bất đồng trong không gian. Lãnh mâu còn lại là này hai cái không gian giao điểm mơ siêu hắn dư quang liếc cận thừa. Thần thức lại không ngừng mà đảo qua dị độ không gian. Cảm giác Lâm Nghiên Đông tình huống, nhưng vẫn vô pháp thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng thật ra rơi dụng ở trong thành các người chơi. Mặc kệ là dự thi người chơi vẫn là người xem, có thể từ những cái đó quỷ trạng thái nhìn ra một ít manh mối. Một con toàn thân đen nhánh đã mất đi lý trí quỷ đang ở điên cuồng giết chóc. NPC nhóm đổ đầy đất, hắn đồng đội cũng che lại bụng miệng vết thương ngã trên mặt đất. Đồng đội giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy, nhưng NPC nhóm nhào lên tới tốc độ càng mau. Làm hắn thậm chí liền móc ra trị liệu dược tề uống một ngụm thời gian đều không có. Đám người nảy lên tới, mắt thấy liền phải đem hắn bao phủ, con quỷ kia bỗng nhiên thống khổ mà ôm đầu hô to một tiếng. Ngay sau đó giống đầu man nghiêu đem đám người phá khai. Hắn kêu to, tựa hồ muốn đem thống khổ đều hô lên tới. Cuồng loạn, đồng đội trong lòng lại vào lúc này bốc cháy lên hy vọng. Này nhìn như giống người điên hành động, vừa lúc thế hắn giải vây, hắn chợt từ trên mặt đất bò lên, xông lên đi bắt trụ quỷ thủ đoạn, đi, hô hô phong thổi mạnh khuôn mặt, giống lưỡi dao, hắn một bên liều mạng mà chạy, một bên thở phì phò quay đầu lại, kia trương sớm đã mất đi biểu tình mặt quỷ thượng, tái nhợt ngũ quan tựa hồ lại có quen thuộc bộ dáng. Cứu ta, hắn miệng ở động. Phát ra không tiếng động kêu gọi, cứu ta, không cần từ bỏ ta, có thể ở vĩnh dạ thành sống sót người chơi, không có một cái là nhận mệnh, ta còn sống, ta không muốn chết, ta có thể chạy có thể nhảy, còn có thể tự hỏi, có thể ăn cơm, trừ bỏ bị nhốt ở cái này đáng chết vĩnh dạ thành. Ta cùng tồn tại thời điểm không có gì hai dạng khác biệt, ta căn bản không chết đúng hay không? Một cái đã nửa quỷ hóa người chơi bắt lấy chính mình đồng bạn. Khóc lóc không ngừng cầu xin. Cứu ta, đừng từ bỏ ta, làm ơn ngươi, làm ta sống sót. Đường sinh mệnh bắt đầu giãy giụa. Tư thái phần lớn không đẹp, nhưng lại chân thật. Đường Thố đi qua tại đây đại hình thí luyện trường, đem gặp được mỗi người trên mặt biểu tình đều xem đến rõ ràng. Nói không có xúc động là giả, nhưng hắn thói quen mặt vô biểu tình, đem sở hữu cảm xúc dao động đều giấu ở trong lòng. Kia người khác liền sẽ không biết hắn chân chính để ý cái gì, thích cái gì, liền sẽ không có cơ hội xúc phạm tới hắn. Nói đến cùng là sợ hãi. Chân chính gan lớn người, nên giống Cận Thừa như vậy, tiêu sái rộng rãi, hỉ nộ tùy tâm. Mơ Siêu nghĩ đến Cận Thừa, Đường Thố lại nhịn không được giơ tay che lại ngực. Số 2 chương nhạc hoàn toàn không có đối hắn có tác dụng. Cái này làm cho Đường Thố chính mình cũng hơi cảm kinh ngạc. Hắn vẫn cứ không có biện pháp nhớ tới hắn cùng Cận Thừa sự tình. Nhưng hai người chi gian ăn ý, chung quanh người phản ứng, số 2 chương nhạc phản ứng, 010 ở nói cho hắn, người yêu hắn, so chính ngươi tưởng tượng đến muốn thâm. Mơ Siêu hành đi, Đường Thố cũng không phải không thể tiếp thu. Lúc này hắn cùng Cận Thừa cốt truyện tuyến tiến độ đều ngừng ở 50%. Xài Phi cụ thể nguyên nhân chết cùng cố giáo thụ thân phận thật sự như cũ chưa giải. Thực đáng tiếc đây là đã mở ra phó bản, nếu không chỉ dẫn hình thức vừa ra, cốt truyện tuyến lập tức thu phục, mang theo một chút tiếc nuối. Đường Thố bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chính mình có phải hay không để sót cái gì quan trọng manh mối. Nếu không cốt truyện tuyến như thế nào sẽ tạp ở chỗ này? Nhưng sẽ là cái gì đâu? Tự hỏi gian, Đường Thố thả chậm bước chân. Phía trước con đường này hơi hiện trống vắng. Còn có thể cho phép hắn như vậy chậm rãi đi. Đi qua một nhà cửa hàng pha lê tủ kính khi, Đường Thố theo bản năng mà hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Rồi sau đó đột nhiên dừng lại. Hắn thấy được chính mình, một thân màu đen áo gió. Mang khoan biên mũ, tiêu chuẩn trinh thám trang điểm. Mơ Siêu chỉ là vị này trinh thám mang hoa tai. Có điểm thời thượng, đại hình tình cảnh chân nhân tú, kỳ thật cũng là biến tướng nhân vật sắm vai. Người chơi tiến vào trò chơi sau tự động biến ảo giả dạng. Chỉ có mặt vẫn là chính mình, ở đệ nhất mà Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng chung. Hệ thống vì Đường Thố bảo lưu lại hắn hoa tai làm nhân thiết một bộ phận. Tới rồi này đệ nhị mạc, hoa tai như cũ bị bảo lưu lại xuống dưới. Này có lẽ là luân hồi cốt truyện kịch bản, cùng loại thân phận chứng thực dấu hiệu. Ở điện ảnh kịch, này có lẽ sẽ là một khối ngọc bội hoặc một cái bớt. Như vậy vấn đề tới, Tuần Ngọc bày ra luân hồi đại trận, đuổi theo Nam Chiếu, cùng hắn ở dân quốc gặp lại. Kia hắn có hay không nhớ tới kiếp trước sự tình, có hay không nhận ra Nam Chiếu đâu. Đường Thấu cảm thấy chính mình có lẽ không nên đem mỗi một đời phân cách mở ra xem. Đây là một cái sâu chuỗi ở bên nhau chuyện xưa. Đệ nhị mạc chính là đệ nhất mạc kéo dài. Tuần Ngọc thật vất vả tìm được Nam Chiếu. Nhưng Nam Chiếu lại bị giết chết. Hắn sẽ như thế nào làm? Bọn họ này một đời sơ ngộ lại ở nơi nào? Vấn đề càng nghĩ càng nhiều. Cũng liền đại biểu nhưng cung truy tra phương hướng có rất nhiều. Đường Thấu quan sát kỹ lưỡng tủ kính chiếu phim ra chính mình. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Tô Châu, ngõ hẻm ở vị lão may vá. Lão may vá làm được quần áo không có nhãn hiệu, nhưng hắn tổng hội ở quần áo cuối cùng một châm thu tuyến chỗ thêu một đóa không chớp mắt tiểu hoa. Đường Thấu hiện tại trên người xuyên cái này áo gió, tựa hồ cũng xuất từ như vậy một vị đường nét độc đáo may vá tay. Ít nhất không phải là treo ở cửa hàng bách hóa bán. Máy móc cùng thủ công đường may không giống nhau. Đường Thố dứt khoát cầm quần áo cởi ra cẩn thận xem kỹ. Thực mau liền ở vạt áo phát hiện một lần nữa may vá qua dấu vết. Dấu vết còn thực tân. Hẳn là sắp tới may vá. Mà sắp tới, Xài Phi hẳn là đã dọn tới rồi cắt tường. Nếu chỉ là nhân vật giả thiết. Như vậy Xài Phi xuyên một kiện tiệm may làm được áo gió cũng là có thể. Nhưng hệ thống không cần làm điều thừa, còn muốn tăng thêm tân may và cái này giả thiết. Từ cập này, Đường Thố lập tức mặc xong quần áo trở về đi. Hắn nhớ rõ cát tường phụ cận liền có một nhà tiệm may tử. Hắn đi được thực mau, không quá vài phút liền tìm tới rồi kia ra tiệm may. mà liền ở hắn bước vào tiệm may thời điểm, thiên cũng sáng, ăn thịt người trạng thái giải trừ. Tiệm may khôi phục ban ngày khi quang cảnh, trong tiệm khách lai khách hướng, cửa hàng ngoại ngựa xe như nước, tiệm may lão bản một bên đánh bàn tính ghi sổ, một bên cùng chọn lựa vải dệt khách nhân nói chuyện phiếm. Còn cười bẩn thỉu chính mình cái kia ngốc đầu ngốc não tiểu học đồ. Liền tháng trước, Cát Tường vị kia cố lão sư còn thay ta làm đơn sinh ý đâu. Ngày đó ta có việc vừa lúc đi ra ngoài, liền lưu ta đồ đệ một người ở trong tiệm, có khách nhân tới cửa muốn bổ quần áo. Ai biết đứa bé này chân tay vụng về liền quần áo đều bổ không tốt. Vẫn là cố lão sư ra tay giúp vội, vị kia cố lão sư a. Hắn lại vẫn sẽ chính mình bổ quần áo. Nhưng không sao, kia đường may phùng đến không thể so ta kém lý, vậy ngươi nhưng cho người ta tiền công. Khổ, này không phải cố lão sư không chịu hoặc là, nhân gia chính là người đọc sách, kia kêu thích giúp đỡ mọi người. Huống hồ tới bổ quần áo vị kia khách nhân tựa hồ cũng cùng hắn nhận thức. Hai người một khối từ ta trong tiệm đi ra. Này đều đã lâu không có tới, nhân gia đã nhận thức cố lão sư. Người lại nói cố lão sư phùng đến không thể so ngươi kém. Còn dùng đến lại đến tìm ngươi. Nhìn ngươi này nói, người cố lão sư lại không đổi nghề đương may vá. Không cần vào cửa, đường thố liền đem chuyện xưa khâu cái đại khái. Xài phi quần áo phá, tới trong tiệm bổ, vừa lúc gặp phải cố hoài ở trong tiệm, may vá sư phó lại không ở, vì thế cố hoài hỗ trợ, quét liếc mắt một cái tiến độ điều, quả nhiên đi phía trước dịch 10%, này một đời tuân ngọc, thoạt nhìn rất hiền huệ, tuy nói chuyện xưa khâu thượng, bảo hiểm khởi kiến, đường thố vẫn là vào tiệm lại cẩn thận điều tra một phen. Cũng may hắn là quỷ. Tuy rằng vô pháp cùng NPC trực tiếp giao lưu, cũng sẽ không có người tới ngăn cản hắn hành động, không nghĩ tới trong tiệm thật đúng là cất giấu cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đường thố ở phòng thử đồ góc tường khe hở moi ra một chương tờ giấy. Thượng thư, 7 ngày sau ngọ tam điểm, đắc ý trà lâu, chữ viết không phải xài cũng không phải cố hoài. Cho nên này tờ giấy chỉ có thể là người khác đặt ở nơi này chờ bọn họ người nào đó đi lấy. Xài phi đã chết, cho nên này chỉ có thể là để lại cho cố hoài. Đắc ý trà lâu, cũng đúng là cận thừa nói qua cố hoài ở đàng kia đương nhạc sư trà lâu. Cố hoài ở nhạc cụ ẩn giấu một phần danh sách, này tờ giấy hơn phân nửa là danh sách người trên truyền cho hắn. Những người này ước chạm mặt là muốn làm cái gì? Giết chết đồ tứ gia, hủy diệt hải ất kia, đường thấu quyết định lại đi đắc ý trà lâu tìm tòi đến tột cùng. Ra tiệm may, vừa vặn đuổi kịp xe điện ở bên ngoài trên đường cái dừng lại. Đường thấu ở Vĩnh Dạ Thành ngồi quá loại này xe, xe tốc độ cũng xa so ra kém chính hắn tốc độ. Vốn không có tính toán ngồi, nhưng hắn mới vừa đi ra vài bước, lại dừng lại, từ tiệm may ra tới. Nếu đuổi đến xảo, có thể trực tiếp nhìn đến này chiếc xe, nơi này lại tương đương với là Cát Tường đi hướng khu náo nhiệt nhất định phải đi qua chi lộ. Cho nên Xài Phi cùng cố hoài hẳn là cũng ngồi quá này chiếc xe. Đường thấu quay đầu lại xem qua đi, lược làm suy nghĩ, liền lên xe, trên xe thực không, chỉ có 3 vị khách nhân, một đôi nam nữ cùng một cái choai choai tiểu nam hài nhi. Kia đối nam nữ quần áo không tính đẹp đẽ quý giá nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Khi thì nhỏ giọng mà nói chuyện, cũng không dị thương, tiểu nam hài nhi ăn mặc quần yếm phủng bổn ngạnh sát thư. Vẫn luôn ở hướng cửa nhìn xung quanh, hắn tựa hồ ở tìm ai, nhưng người nọ trước sau không có tới. Hắn có chút sốt ruột lại có chút thất vọng, xe điện chậm rãi khởi động khi, hắn quỳ gối ghế dựa thượng. Nằm bò xe pha lê ra bên ngoài xem, nhìn hồi lâu, mới ủ rũ cục đuôi mà một lần nữa ngồi xong, đường thố đi đến hắn bên người, cúi đầu nhìn mắt hắn thư thượng đều là ngoại văn, đường thố xem không hiểu, nhưng đại khái có thể phân biệt đến ra là tiếng Nga. Phùng tiếng Nga thư tiểu nam hài, hắn đang đợi ai, cốt truyện không làm đường thố chờ lâu lắm, thực mau. Tiểu Nam Hải liền phải tại hạ vừa đứng xuống xe. Đường Thố chờ hắn sắp xuống xe thời điểm lặng lẽ vướng hắn một chút. Hắn lảo đảo đặt mông ngồi trở lại ghế dựa thượng. Trong tay thư cũng rơi xuống trên mặt đất. Mở ra trang sách thượng. Thình lình có Cố Hoài ký tên. Hắn đang đợi Cố Hoài. Nhưng Cận Thư hiện tại không ở nơi này. Không ai có thể cùng Tiểu Nam Hải giao lưu. Đường Thố cũng không biết cái này cốt truyện rốt cuộc chỉ hướng cái gì. Hắn chỉ có thể đi theo cái này Tiểu Nam Hải xuống xe. Một đường theo đuôi hắn về nhà. Sự thật chứng minh, Tiểu Nam Hải chỉ là một cái bình thường NPC. Hắn mỗi ngày đều sẽ ngồi kia tranh xe, bởi vì hắn chính là ở trên xe gặp được Cố Hoài. Cũng từ Cố Hoài chỗ đó bắt được một quyển tiếng Nga thư. Hắn là đi còn thư. Như vậy cái này Tiểu Nam Hải chỉ hướng gần chỉ là Cố Hoài đã từng xuất hiện ở chiếc xe kia thượng. Đường Thố lần thứ hai quét liếc mắt một cái tiến độ điều. Không hề tiến triển, tiếp theo chạm, đắc ý trà lâu, ở Đường Thố khắp nơi bôn ba khi, lãnh mâu dị độ trong không gian, dư nhất nhất buông bút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một lần nữa nhập định Lâm Nghiên Đông. Trầm giọng nói, ta phải đi ra ngoài, Trương Tam kinh ngạc, người họa hảo, không có, dư nhất nhất lắc đầu, phù trận không phải đơn giản như vậy là có thể chuẩn bị cho tốt. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Ta khả năng thiếu một chút chế tác mực nước tài liệu. Muốn cái này trận cuối cùng đối sở hữu đeo ác quỷ huy chương người chơi có hiệu lực. Phải cũng đủ đại, yêu cầu dùng đến mực nước có thể so họa 1000 chương phù còn muốn tới đến nhiều. Ta có chút tồn kho, nhưng liền sợ không đủ. Hơn nữa ta khả năng đến đổi 1-2 dạng khác biệt đặc thù tài liệu đi vào. Cao cấp tư liệu sống. Thậm chí là hy hữu cấp bậc nghe được tài liệu hai chữ. Văn Hiểu Minh tinh thần tỉnh táo. Người muốn cái gì tài liệu? Dư nhất nhất, chu sa, hoàng thạch, ánh trăng thảo, này đó đều là cơ sở phối liệu. Phần lớn đều có thể ở Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ tiệm thuốc tìm được. Chỉ cần chuẩn bị cũng đủ điểm số. Quan trọng nhất chính là kia mấy thứ cao cấp tư liệu sống. Đặc biệt là kỳ lân huyết Văn Hiểu Minh, phó bản sản xuất, dư nhất nhất, đúng vậy, kỳ lân huyết trừ tà trấn ác, dùng để họa cái này trận lại thích hợp bất quá. Hơn nữa thời gian là cái vấn đề, thu thập sở hữu tài liệu, phối ra vẽ bùa mực nước, lại đem này trận họa hảo, Vĩnh Dạ Thành bao lớn, ta chỉ là họa trận phải hoa mất không ít thời gian, nghe vậy. Trương Tam nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông một lần nữa nhắm mắt lại sau liền rốt cuộc không nhúc nhích quá. Cũng không biết Cận Thừa cùng hắn phối hợp đến thế nào. Gọi người lo lắng, hiện tại con cá nhỏ nơi này lại đưa ra tân vấn đề. Này nhưng không dễ là mơ siêu Văn Hiểu Minh móc ra một cái đồng hồ đếm ngược. Nhìn nhìn thời gian, nói. Người quỷ tình chưa xong trò chơi bắt đầu 7 cái nhiều giờ. Khoảng cách quỷ tiết còn có cuối cùng, 15 tiếng đồng hồ. Tuy rằng nói Lâm Nghiên Đông đã tỉnh táo lại, hẳn là sẽ không lại mạnh mẽ mở ra quỷ môn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại bên ngoài tình huống khẩn cấp, chúng ta tốt nhất vẫn là ở quỷ tiết đã đến trước làm tốt sở hữu chuẩn bị. Trương Tam nghe được một cái đầu có thể so với 2 cái đại. Tới kịp sao, Văn Hiểu Minh, không kịp cũng đến tới kịp, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nhiều quản tề hạ, 3 cái xú thợ dày còn đỉnh 1 cái da cắt lượng đâu, dư nhất nhất. Hiện tại đi ra ngoài, vấn đề là sẽ bị phân chia tiến trong trò chơi vẫn là trở thành người xem. Vạn nhất tạp bắc 2 đầu không dính, vậy phiền toái, nguyên bản đãi ở dị độ trong không gian là vì an toàn. Cùng trông giữ Lâm Nghiên Đông. Không thành tưởng hiện tại lại thành phiền toái. Lúc này, Tiêu Đồng thanh âm từ hắc thiết lồng giam chỗ truyền đến. Ta có biện pháp, 3 người đồng thời nhìn lại. Tiêu Đồng một tay chống lồng giam đứng lên. Sắc mặt như cũ tái nhợt. Biểu tình cũng quá mức lạnh lùng. Nhưng ánh mắt kiên định. Đào Phạm rét cứu rỗi. Các người nếu tin ta, ta mang Trương Tam hồi gờ khu hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ không ngăn ta. Ta là giám ngục trưởng, lấy ta quyền hạn, nhiều mang hai người hẳn là cũng có thể làm được. Chờ tới rồi gờ khu, các ngươi lại từ gờ khu đi, vậy còn ngươi? Trương Tam theo bản năng đặt câu hỏi, ta cũng có ta phải làm sự tình. Tiêu Đồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Nghiên Đông. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở, không có gì vô nghĩa, chỉ ba chữ, có đi hay không? Văn Hiểu Minh đánh nhịp, đi, hết chương.